Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 647, nhiệm vụ trải nghiệm, góc truyện audio.com. Việc khởi đầu một vương quốc sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, tuy vậy một ngôi làng chỉ có 1.000 NPC sẽ có thể trở thành một thành phố nếu có một lượng người chơi ổn định lui tới. Cần có tối thiểu 100.000 người để xây dựng một vương quốc, 30.000 người, tuy nhiên, Grid đã đến lục địa phía đông và mang về được 30.000 NPC trong 10 ngày. Đó là một con số khổng lồ phi thực tế. Lauer không khỏi cảm thấy sốc. Anh có biết rằng là một người chơi bình thường thì sẽ rất khó khăn để tích lũy được 100% điểm thân thiện với một NPC không? Kể cả khi điểm thân thiện với NPC đạt tối đa thì vẫn có rất ít người chơi có thể khiến NPC đó đi theo họ. Việc đó gần như không xảy ra. Nhưng bệ hạ đã thu hút được tình cảm của tận 30.000 người trong vòng chưa đầy 10 ngày. Lauer biết rằng Grid có hiệu ứng danh hiệu là dễ dàng được thừa nhận sau khi trở thành hậu duệ Pacma. Tuy nhiên, lý do khiến Grid đã nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ với các NPC không chỉ là do hiệu ứng của danh hiệu, mà cả khả năng thu hút NPC của Grid cũng là phi thường nữa. Lauer bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mình và Grid đã nói với cậu ta sự thật. Thực tế là có 250.000 người dân từ Pangaea muốn đi theo tôi cơ. Tất cả các cư dân của Pangaea đều muốn trở thành người của chơi đồ mạnh. Nhưng thật không may, cuộn dịch chuyển quay trở lại lục địa phía Tây lại chỉ cho phép 30.000 người, vì vậy tôi chỉ mang theo được 30.000 người mà thôi. Nếu người nói điều này mà không phải là Grid thì Lauer chắc chắn 100% tin rằng đó là một lời nói dối và nói với họ rằng đừng có phóng đại nữa. Nhưng Lauer tuyệt đối tin tưởng Grid, cậu ấy tin tất cả những lời của Grid nói. Quả thực là một người chân thành, khả năng thu hút của Grid giống như một đầm lầy vậy. Không ai có thể thoát khỏi cả, nó cũng giống như việc tôi không thể rời xa bệ hạ vậy. Thật à, Grid nổi da gà và mở cửa sổ nhiệm vụ ra. Grid có một nhiệm vụ đặc biệt trong danh sách của mình. Nhiệm vụ của vua, đó là một nhiệm vụ quy mô lớn đã được tạo ra sau khi Grid thành lập vương quốc chơi đồ mạnh. Đó là nhiệm vụ chỉ dành cho những người chơi đã trở thành vua. Nó không tồn tại cho những người chơi bình thường. Các thợ rèn sẽ được giao lại cho Khan, Han Seokbong giao cho Lauer, và đội chu tước giao cho Asmurfer. Móc lửng, cậu vẫn chưa tìm ra tài năng nào trong những cư dân còn lại của Pangaea. Grid muốn biết rõ thông tin chi tiết của họ trước khi sắp xếp họ vào đúng vị trí. Tuy vậy, thật nực cười khi phải nhìn lần lượt tất cả 30.000 cư dân với kiếm lãnh chúa vĩ đại. Điều đó không thể thực hiện trong ngày một ngày hai được và có thể sẽ mất hàng tháng trời. Vì vậy cậu đã mở ra danh sách các nhiệm vụ của vua là để hoàn thành nhiệm vụ mà cậu vẫn trì hoãn. Đó là nhiệm vụ để nâng cấp được kiếm lãnh chúa vĩ đại thành kiếm vua. Vai trò của nhà vua, 1. Độ khó, nhiệm vụ chuỗi vua là một phần của toàn bộ dân chúng. Bạn có nhiệm vụ cai quản người dân và dẫn dắt họ đi theo con đường đúng đắn. Hãy trải nghiệm cuộc sống của người dân để hiểu sâu sắc hơn về họ. Điều kiện, trải nghiệm 100 nghề, phần thưởng, học cách chế tạo kiếm vua, nhiệm vụ chuỗi tiếp theo, kiếm vua độ bền, 530/530, sức tấn công, 320, uy quyền cộng 300, sáng suốt cộng 300, lãnh đạo cộng 300, kỹ năng quan sát nhân vật diện rộng, kỹ năng tìm kiếm tài năng, một thanh kiếm chỉ có thể được sử dụng bởi người, góc truyện audio.com, cai trị một vương quốc. Bạn có thể quan sát binh lính và cư dân chặt chẽ hơn và chỉ huy họ hiệu quả hơn. Điều kiện sử dụng, một vị vua, trọng lượng, 490, kỹ năng quan sát nhân vật diện rộng. Rõ ràng là nó có tác dụng khác với kỹ năng của kiếm lãnh chúa vĩ đại chỉ có thể quan sát từng người một. Việc tìm kiếm tài năng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mình có thể quan sát nhiều người cùng một lúc. Móc lửng, tóm lại là Grid muốn có kiếm vua, nhưng nhìn vào các điều kiện của nhiệm vụ mà xem. Cậu ấy phải trải nghiệm ít nhất 100 nghề. Độ khó của nhiệm vụ cao đến mức vô lý. Mình đã trì hoãn nó vì khá là phiền phức. Grid không chỉ muốn quan sát 30.000 cư dân Pangaea mà còn cả 800.000 người đã tạo nên vương quốc của cậu nữa. Liệu có một NPC thành danh nào là thiên tài trong số họ không nhỉ? Nhưng mình không thể quá tham lam được. Móc lửng, Grid muốn có các nhân tài bình thường có thể phù hợp với từng lĩnh vực. Nếu cậu ấy có thể quản lý mọi người một cách hiệu quả thì tình trạng thiếu lao động của vương quốc chơi đồ mạnh sẽ được giải quyết rất nhiều. Mình cần chuẩn bị tinh thần. Móc lửng, Grid hít thở sâu và đứng dậy khỏi ngai vàng. Kể từ bây giờ mình sẽ chu du trong khi ngụy trang. địa ngục đã bắt đầu. 50 ngày trôi qua, hòa vào dân chúng và trải qua hai công việc mỗi ngày. Cậu ấy phục vụ trong một nhà hàng, dọn dẹp nhà vệ sinh, sắp xếp giường chiếu, làm bảo vệ hộ tống người khác và thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho các guild khác nhau. Thật không quá lời khi nói rằng cậu đã trải qua hầu hết các công việc ở Rhyhat. Grit đã không nhận một điều rằng điều đó là có thể chỉ vì cậu ấy là Grit. Hãy suy ngẫm về điều này. Có bao nhiêu người chơi có thể thực hiện tất cả các loại nhiệm vụ chứ? Ví dụ, một người chơi nghề kỵ sĩ sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho hội sát thủ được. Họ không có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên, Grit thì có các chỉ số cao ngất mà lại còn chơi đồ mạnh nữa. Vậy nên cậu đã dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ bí mật của hội sát thủ bằng cách sử dụng chỉ số nhanh nhẹn cao của cậu ấy cùng với áo chùm zip up. Trong nhiệm vụ của hội pháp sư, cậu đã sử dụng tia sáng ma thuật và quyền trưởng Bilio. Cậu ấy cũng đã thành công lớn trong hội tanker. Nhiệm vụ cản phá các đợt tấn công của kẻ thù trong khi hộ tống một người bán rong đã dễ dàng hoàn thành. Grit đã từng một mình chống lại 100,000 kẻ thù. Những tanker bình thường khác khi đang thực hiện nhiệm vụ cùng đã nói rằng một hộ vệ quái vật mạnh hơn cả Vanner đã xuất hiện. Móc lửng, liệu Grit có phải là một mankin không? Mankin, TL, thường được sử dụng để mô tả những người chơi chơi trò chơi theo cách cạnh tranh quá mức. Thay vì tận hưởng trò chơi, họ lại chơi trò chơi vì một mục tiêu nhất định, thường bằng cách sử dụng những người khác. Trong tiểu thuyết Hàn Quốc, từ này có nghĩa là một nhân vật mạnh một cách gian lận vượt qua cả việc cân bằng sức mạnh. Đóng ngoặc đơn, đó là một kiểu nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng. Các thành viên chơi đồ mạnh thắc mắc khi thấy tình hình hiện tại của Grit. Nó giống như Grit đang một mình chơi một trò chơi hoàn toàn khác vậy. Grit giờ đã trở thành một bức tranh biếm họa về gian lận. Nhưng Grit không nghĩ vậy. Mình vẫn đang trưởng thành hơn. Móc lửng, cậu ấy là một huyền thoại đã được nhìn thoáng qua thần thoại, nhưng cậu ấy lại không thực sự là một huyền thoại. Điều đó có nghĩa là gì? Có thể là cơ hội trở thành. Góc truyện audio.com, một nghề thần thoại đã được mở ra, nhưng cậu ấy vẫn còn kém cỏi so với những huyền thoại trước đó. Cậu ấy vẫn chưa hoàn thiện, cậu ấy chưa sánh được với người này, người kia. Grit tự đánh giá bản thân như vậy. Thêm một chút nữa thôi. Không, thêm nhiều chút nữa. Móc lửng, cậu ấy sẽ cố gắng và làm hết sức mình. Phát triển hơn nữa rồi cậu ấy sẽ có đủ năng lực thôi. Grit cam kết điều đó trong khi làm việc tại Rhyhat. Có tất cả các loại tin đồn đã xuất hiện ở Rhyhat trong khoảng thời gian cậu ấy che giấu danh tính của mình suốt 50 ngày qua. Một pháp sư thiên tài đã xuất hiện ở Rhyhat, một sát thủ thiên tài đã xuất hiện ở Rhyhat, một người dọn dẹp thiên tài đã xuất hiện ở Rhyhat, một người đấm bóp thiên tài. Tất cả những tin đồn ấy đều nói về Grit, nhưng Grit không biết điều đó. Tin đồn kéo dài 50 ngày đã khiến nhiều người chơi di cư vào vương quốc chơi đồ mạnh hơn. Đặc biệt là rất nhiều người muốn gặp người đấm bóp ấy. Đã có người suy đoán rằng kỹ năng của người đó xuất sắc đến mức nghề người đấm bóp huyền thoại đã xuất hiện. Đây là nghề cuối cùng. Trong khi Grit đang thực hiện nhiệm vụ 50 ngày, Tuyệt Kiếm cũng đang hoàn thành nhiệm vụ mà Grit đã giao cho anh ta. Đó là một nhiệm vụ trong thực tế, không phải trong trò chơi. Đó là tìm kẻ tạo hầm ngục ăn dốc ban cay. Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng. Mình đã chỉ ăn dốc ban cay cả tháng. Tuyệt Kiếm đã Google và thấy có tổng cộng 109 cửa hàng có bán dốc ban cay. Có cả một chuỗi dốc ban khá lớn nữa. Liệu anh ta có thể tìm thấy manh mối về kẻ tạo hầm ngục ở một trong 109 cửa hàng đó không? Tuyệt Kiếm đã dành 2 tuần để ghé thăm các cửa hàng dốc ban và ăn dốc ban cay mỗi ngày. Môi anh ta đau rát và trứng ở chua khiến anh phát điên. Chào mừng quý khách, tại huyện Hê Nam, tỉnh Jeolla Nam ở cực nam của Hàn Quốc có một cửa hàng dốc ban cay. Đó là một đoạn đường rất xa tính từ Seoul. Tuyệt Kiếm cầu nhàu sau khi bước vào cửa hàng và gọi món dốc ban cay một cách khéo léo. Một dốc ban cay nhỏ, vui lòng thêm một chút siro tinh bột để giảm vị ngọt và hãy xào với lửa lớn. Vâng, đây không phải là kiểu người mới ăn dốc ban cay một hoặc hai lần thôi. Chủ nhà hàng dốc ban cay ở Hê Nam đã nhận thấy Tuyệt Kiếm là một người sành ăn. Sau đó anh ta bắt đầu nấu món dốc ban cay. Một lúc sau, mời thưởng thức, chính chủ nhà hàng đã mang món dốc ban cay ra. Anh ta có vẻ rất tin tưởng vào hương vị của món ăn. Tuyệt Kiếm đối mặt với anh ta và nói. Đác, lễ hội máu, quả trứng rồng điên. Tuyệt Kiếm quan sát chủ nhà hàng cẩn thận mỗi khi anh ta nói. Chủ nhà hàng chắc chắn là kẻ tạo hầm ngục nếu như anh ta tỏ ra bất kỳ dấu hiệu run rẩy nào. Nhưng người chủ nhà hàng lại không hề run rẩy chút nào cả. Anh ta đã trở lại bếp giống như thể Tuyệt Kiếm là một người kỳ lạ vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tuyệt Kiếm. Cũng không phải ở đây luôn, anh ấy đã đến 109 cửa hàng dốc ban cay trên khắp cả nước và chưa gặp kẻ tạo hầm ngục à? Nói cách khác, trường hợp tệ nhất rồi, có lẽ kẻ tạo hầm ngục mà Grit nói đến không phải là chủ một nhà hàng dốc ban cay rồi. Có thể chỉ là ông ta thích dốc ban cay mà thôi. Liệu sau này anh ấy có phải đi vòng quanh tất cả 109 cửa hàng và yêu cầu họ cung cấp danh sách những khách hàng thân thiết không nhỉ? À hát, chết tiệt, Tuyệt Kiếm ăn hết món dốc ban cay và quay trở lại ô tô của mình. Đó là một chiếc xe ô tô sang trọng có lắp đặt một máy game. Gocchuyenaudio.com Satisfy, Tuyệt Kiếm ngồi vào buồng máy và nói với người lái xe của mình. Gọi tôi dậy khi về tới nhà nhé. Vâng, rườm rườm, chiếc xe trở về Seoul. Người chủ của nhà hàng dốc ban cay đó châm thuốc và nhìn chiếc xe rời đi. Hai mình đã chuyển đến một nơi xa xôi như này, vậy mà một con quỷ vẫn đến. Grit, cậu thực sự không phải là một người bình thường. Cậu thật tàn nhẫn và kiên trì. Thật may là ông ta trông khác với nhân vật của mình trong game. Chủ nhà hàng dốc ban cay đã thấy bất an đến mức toát mồ hôi hột. Ông ta đang hoảng loạn và nghiêm túc tự hỏi liệu mình có nên ra nước ngoài hay không nữa. Đúng lúc này, xe của Tuyệt Kiếm quay trở lại. Chào ông chủ, cạch, Tuyệt Kiếm mở cửa xe ra. Anh ta mỉm cười với chủ cửa hàng dốc ban cay trong khi ông ấy đang cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Ông là kẻ tạo hầm ngục ăn dốc ban cay phải không? Ý anh là gì? Nhà hàng của ông không có tivi. Bỏ bê tivi chính là một đặc trưng của người chơi Satisfy. Ông chủ, ông không xem tivi và thậm chí còn không có tivi trong nhà hàng của mình cho khách hàng nữa. Sao hả? Lập luận này có xứng với chủ tịch của Hiệp hội yêu nước không hả? Tôi có một bộ não xuất sắc vì đã lớn lên bằng cách ăn tương và kim chi đấy. Có nhiều nhà hàng không có tivi mà. Đúng, đó là lý do tại sao lúc đầu tôi đã không chắc. Nhưng mà ông đang đeo kính râm. Tại sao chủ một nhà hàng dốc ban cay lại đeo kính râm chứ? Vì ông muốn che đi khuôn mặt của mình. Đúng vậy không? Thật kinh ngạc, anh xứng đáng là chủ tịch của Hiệp hội yêu nước. Soạt, ông chủ nhà hàng dốc ban cay cười tạp dề ra. Ông không thể tránh khỏi tình huống này và đã sẵn sàng đối mặt với nó. Có phải vì đảo Cockro đã bị phá hủy bởi lễ hội máu phải không? Nói ra đi, tôi sẽ giải quyết với anh. Ông ấy đã chơi game từ trước khi Satisfy được phát hành. Ông chủ của cửa hàng dốc ban cay Henam đã có thâm niên ít nhất 10 năm. Ông ấy tự tin giơ nắm đấm lên trong khi Tuyệt Kiếm cảm thấy bối rối. Godfrey và Gil chơi đồ mạnh mà lại có suy nghĩ hạn hẹp như vậy à? Đừng chọc tôi cười chứ, chúng tôi chỉ muốn gặp ông thôi. Gì thế, anh không cảm thấy chút ấm ức nào khi đối mặt với người đứng đầu của lễ hội máu à? Đó là điều đáng để tôi tự hào, vì một người Hàn Quốc đang là người đứng đầu một thế lực hùng mạnh. Tôi cảm thấy tự hào với tư cách là chủ tịch của Hiệp hội yêu nước. Tôi chỉ hơi xấu hổ một chút vì đó là một thế lực khá tiêu cực thôi. Vậy tôi đi đã, nếu ông muốn tham gia guild chơi đồ mạnh, hãy thoải mái liên hệ với tôi nhé. Tuyệt Kiếm đặt danh thiếp của mình lại nhà hàng và ung dung rời đi. Anh ấy nghĩ rằng mình thật là ngầu. Cách chương.